Chương 191, phá cuộc. Bác hung linh bảo đại trận bên trong, bắt đầu hung thú toàn bộ đều bị tiêu diệt, chỉ có vô cùng hung sát chi khí chìm nổi, nhất thời nửa khắc giữa, bắt đầu hung thú lại là không thể sống lại, linh bảo đại trận một góc, gắn gượng bị đánh vỡ một khối, kia thùy thiên xuống linh quang, giờ phút này lại giống như là vải rách một loại bị xé mở một khối, vô số còn thiêu đốt chút ngọn lửa phù triện, giống như là lưu tinh vũ như thế, từ trên bầu trời rơi xuống vào linh bảo đại trận, Lâm Phi sắc mặt hơi khó coi. Bởi vì quỷ vương đã tại linh bảo đại trận ở ngoài, vỡ nát hóa vô phi đao cấm chế, lấy vô cùng phù triện thiêu đốt lúc sinh ra sức mạnh to lớn, thúc giục hóa vô phi đao, kia sinh ra lực lượng kinh khủng, coi như là đã phong bế linh bảo đại trận cũng không cách nào ngăn cách, quả nhiên thật là thủ đoạn, lấy tự thân làm mồi câu, câu động thái âm thần phù, cuối cùng, thái âm thần phù vô cùng sức mạnh to lớn, cộng thêm hóa vô phi đao một kích toàn lực, trong ứng ngoài hợp bên dưới, chính là đem bác hung linh bảo đại trận đánh vỡ một góc. Làm cho mình từ nơi này hẳn phải chết sát cục chính giữa nhảy ra ngoài, không hổ là sống không biết bao nhiêu năm tháng quỷ vương, loại thủ đoạn này, chính là ngay cả tự tay bày sát cục Lâm Phi cũng có chút ngoài ý muốn. Quỷ vương ra bác hung linh bảo đại trận, nhất thời phát ra một trận âm trầm tiếng cười, quanh thân quỷ khí sôi sùng sục, chuyển hóa ra vô số vạn vẹo quỷ đầu ảo ảnh lượn lờ quanh thân trong vòng mấy chục trượng, toàn bộ hóa thành một mảnh a tỵ quỷ vực, khí thế kinh người, nhưng Lâm Phi nhưng chỉ là cười hướng quỷ vương chắp tay, đa tạ, xong. Mệnh hồn chính giữa giữ tận kiếm hạp hiện lên, hóa thành một đạo quang mang rơi vào bát hung linh bảo đại trận chính giữa, nhất thời vô cùng hung lệ chi khí phóng lên cao, hắc vụ cuồn cuộn bên trong, kinh khủng tiếng gầm gừ vang lên, liền gặp được ô quang bên trong, một con đầu răng hổ thân, lạc sinh hai cánh cự thú ảo ảnh hiện lên, giữ tận cự thú một tiếng gào thét, kia hung lệ chi khí lại có thể trong nháy mắt đè xuống linh bảo đại trận B và Am, Exit, N trong hung khí, bắt đầu hung thú mới vừa ngưng tụ ra ảo ảnh, chưa tiếp tục ngưng tụ ra thực thể. Căn bản không phải giữ tận đối thủ, dễ như trở bàn tay liền bị trấn áp, giữ tận kiếm hạp trấn giữ tâm trận, bắt đầu hung thú bị ép không dơ nổi đầu, thậm chí còn có vài đầu rõ ràng bị giữ tận khắc chế hung thú càng là cúi đầu xuống run lẩy bẩy, thượng cổ cửu âm một trong giữ tận, lấy yêu quỷ làm thức ăn, này bắt đầu hung thú mặc dù hung ác vô cùng, không sợ chết, tuy nhiên lại thiên tính bị giữ tận khắc chế, lúc ban đầu bố trí ra chỗ ngồi này linh bảo đại trận thời điểm, Lâm Phi mình cũng không nghĩ muốn cho chỗ ngồi này linh bảo đại trận hoàn chỉnh. Tối dự tính hay lắm thực ra chính là bắt đầu hung thú đem quỷ vương tươi sống dây dưa đến chết ở linh bảo đại trận bên trong, muốn lấy linh bảo đại trận tới tế luyện pháp bảo, tối cơ bản cũng là trước phải hàng phục trong trận 8 con hung ác vô cùng hung thú, trước đây tòa kia linh bảo đại trận, đều cần kiếm yêu sống lại mấy mươi lần mới có thể đem hung thú trấn áp, này tòa thật to linh bảo đại trận, lấy kiếm yêu lực khẳng định không thể nào trấn áp bắt đầu hung thú, mà hết lần này tới lần khác giữ tận kiếm hạp lại chỉ tế luyện đến 18 cái cấm chế. Muốn trấn áp bắt đầu hung thú cũng là lực không hề bắt, nhưng là bây giờ, quỷ vương thiêu đốt cấm chế bộc phát ra một đòn, bắt đầu hung thú đồng loạt hóa thành phấn vụn, nếu không phải quỷ vương ở thời khắc mấu chốt nhất trốn ra linh bảo đại trận, giờ phút này hắn đã trở thành linh bảo đại trận tâm trận, linh bảo đại trận suy yếu nhất thời điểm, tâm trận lại trống không, lúc này giữ tận kiếm hạp lực lượng liền tuyệt đối đủ trấn áp tâm trận, dựa vào bản thân hung lệ chi khí, đủ trấn áp 8 con suy yếu hung thú, quỷ vương chạy đi. Nhưng cũng giúp Lâm Phi tạo cho một tòa hoàn chỉnh linh bảo đại trận. Lâm Phi cười lạnh một tiếng, vung tay khẽ vẫy, đen, bạch, kim tam kiếm liền biến thành tam đạo lưu quang không có vào đến linh bảo đại trận bên trong. Kinh thần đại trận sức mạnh to lớn còn ở liên tục không ngừng không có vào đến linh bảo đại trận bên trong. Giữ tận trấn giữ tâm trận, bắt đầu hung thú trấn giữ bát phương, tam đạo kiếm quang không có vào đến giữ tận kiếm hạp bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nhất thời, bắt đầu hung thú đồng loạt phát ra tiếng gào thét. Hơi lắc người hóa thành 8 miếng to lớn phù triện treo ở linh bảo đại trận bát phương, vô cùng hung lệ chi khí, liên đới kinh thần đại trận quán chú vô cùng sức mạnh to lớn, đồng thời thúc giục linh bảo đại trận, cuồn cuộn hung lệ chi khí hóa thành một cái đen nhánh vòng xoáy, rưới vào đến tâm trận giữ tận kiếm trong hộp, giữa không trung những thứ kia giống như lưu tinh vũ một loại phù triện, bị này cuồn cuộn sóng đen cuốn lên đến, đồng thời không có vào đến giữ tận kiếm trong hộp, trong thoáng chốc, liền gặp được giữ tận kiếm hạp thượng đen nhánh linh quang thường xuyên lóe lên. Vô số phù triện ở linh quang bên trong lóe lên, trong mơ hồ, như là có một con hung ác giữ tận ảo ảnh hiện lên, từng ngụm chiếm đoạt những thứ kia rơi xuống ở trong trận phù triện. Những phù triện này đều là hóa vô phi đao cấm chế vỡ nát sau khi phù triện, từng cái cũng ẩn chứa hóa vô phi đao sức mạnh to lớn, giờ phút này lại bị giữ tận kiếm hạp liên tiếp chiếm đoạt, giữ tận kiếm hạp cấm chế ở tăng vọt, mà ảo ảnh kia bên trong, nhưng cũng có hắc bạch kim tam đạo kiếm quang ở du duệ giữa không ngừng lớn mạnh, mỗi một lần du duệ kia tam đạo kiếm quang theo chi tăng trưởng một phần, bất quá mấy hơi thở, kiếm quang cũng đã từ giữ tận kiếm trong hộp bay ra, hắc bạch kim tam kiếm treo với giữa không trung, vô tận hung lệ chi khí phóng lên cao, ở giữa không trung hóa thành ba cái đảo huyền xuống đen nhánh long quyển, liên đới linh bảo đại trận bên trong vô cùng sức mạnh to lớn, một lần cọ rửa tam kiếm, vốn là một cái cấm chế cũng không có tam kiếm, giờ phút này lại đã có 9 cái cấm chế, mỗi một lần bị cọ rửa tế luyện, tam bên trong kiếm cấm chế cũng sẽ lần nữa sản sinh ra một cái tân cấm chế, bất quá phiến khắc thời gian, tam kiếm cũng đã mỗi người sản sinh ra 27 cái cấm chế, bất quá 27 cái cấm chế, nhưng là tản mát ra hung lệ chi khí, cũng đã cưỡng ép đè xuống linh bảo đại trận bên trong hung lệ chi khí, ba cây kiếm càng giống như là ba đầu tỉnh lại tuyệt thế hung thú một dạng hút sạch linh bảo đại trận bên trong vô tận hung lệ chi khí, tam kiếm rung lên, từng đạo mắt trần có thể thấy rung động theo chi tràn ngập ra, giống như là tuyệt thế hung thú biểu thị công khai chính mình tồn tại, tam kiếm đột nhiên xuất hiện sau khi, chợt hóa thành ba đạo hắc bạch kim tam đạo kiếm quang, lần lượt thay nhau đến chém về phía ngoài trận quỷ vương, quỷ vương nghiêm ngặt quát một tiếng, quỷ khí ở trước người ngưng tụ, hóa thành dày đặc âm lôi giống như sậu vũ tung tích, tuy nhiên lại bị ba đạo lần lượt thay nhau mà qua kiếm quang trong nháy mắt cắn nát, sắc mặt của quỷ vương khẽ biến, há mồm phun một cái, một đoàn ô đen như mực quỷ khí hóa thành ba mặt nhô lên quỷ diện cửa sắt ngăn cản ở trước người, đinh đinh đinh ba tiếng sắt thép va chạm vang lên, ba tòa quỷ diện cửa sắt ầm ầm bể tan tành, quỷ vương thân thể như bị đòn nghiêm trọng một dạng hóa thành một đạo bóng đen té bay ra ngoài, phía sau mấy dặm bên trong kiến trúc, trong khoảnh khắc bị toàn bộ hủy diệt, tự thật giống trong thành bỗng nhiên lại nhiều hơn tới một cái hơn 10 trượng rộng lớn nói, đại đạo cuối, quỷ khí đậm đà như một đoàn nước đen nhanh chóng hội tụ, lần nữa hội tụ ra quỷ vương thân thể, nhưng là giờ phút này, quỷ vương thân thể cũng đã trở nên như mộng như ảo, khi thì tan rã, khi thì ngưng tụ, ngực còn có một người đầu lỗ thủng lớn, nơi vết thương tản mát ra vô tận hung lệ chi khí kiếm quang lấp lóe không yên, xa xa, Lâm Phi tay bắt ấn quyết, âm thầm cười lạnh, thứ tư vào bệnh viện, thứ sáu làm sỏi mật giải phẫu, theo như thầy thuốc pháp, quan sát một tuần, cũng chính là cái này thứ sáu mới có thể đi ra ngoài, bây giờ chỉ có thể thừa dịp y tá không chú ý len lén về nhà viết chương 1, thứ lỗi.